Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh rời đi Thẩm Nhược Khinh về sau, ở phường thị tìm được hiệu cầm đồ án hiện tại trên người duy nhất có thể cầm, chỉ có ngọc bội di vật mà mẹ đẻ để lại cho ha. Khi cầm ngọc bội, hắn không tha mà vuốt ve hồi lâu, mới đối trưởng quầy nói. Cầm sống, tháng sau ta mang theo ngân lượng tới chuộc. Trưởng quầy là cái biết hàng, thấy ngọc bội tỷ lệ thật tốt, lại lần nữa khuyên hắn cầm chết. Cầm sống không được bao nhiêu bạc, Tần Tranh lạnh mặt lặp lại lời nói. Cầm sống, tháng sau ta liền tới chuộc. Cầm sống liền cầm, còn bằng không. Trưởng quầy bị hắn mặt lạnh hoảng sợ, đóng dấu trên khế thư, liền đem bạc cho hắn. Ngọc bội định giá 1.000 lượng, nếu là có thể tìm được hợp nhãn duyên người mua, bán 2.000 lượng cũng có người mua, nhưng hiện tại cầm sống, lại chỉ có thể lời được 100 lượng bạc. Tần Tranh tiếp nhận ngân lượng cùng khế thư, lại chiều ngọc bội nhìn thoáng qua, mới xoay người rời đi. Khi hắn đi ra hiệu cầm đồ cùng một cái ăn mặc áo tang, dưới cầm liêu dâu trung niên nam nhân đi ngang qua nhau, đối phương nhìn chằm chằm Tần Tranh bóng dáng nhìn vài lần, ngay sau đó đi vào hiệu cầm đồ, đối trưởng quầy nói. Mới vừa rồi người nọ cầm đồ vật có thể cho ta xem không? Ta muốn 3 cái, lùng bánh, người có thể thối bao nhiêu thì thối bấy nhiêu. Thẩm Nhược Khinh đem thủy tinh châu đặt ở trên bàn. Quán chủ cao hứng mà lên tiếng, đem sạp sở hữu tiền đều dùng túi trang đưa cho Thẩm Nhược Khinh, sau đó liền phải đi cho nàng lấy lông bánh. Chờ một chút, Thẩm Nhược Khinh mắt thấy tay hắn rửa cũng chưa rửa liền phải trực tiếp đi lấy bánh bao, cái này sao được. Nàng ngăn lại quán chủ, ta chính mình tới. Quán chủ sửng sốt một chút thấy Thẩm Nhược Khinh vươn bàn tay bạch ngọc đi lấy lông bánh, theo bản năng lui về phía sau một bước, đem bản thân đôi tay ở vải thô thượng lau rồi lại lau. Thẩm Nhược Khinh cầm 3 cái lông bánh, dùng quán chủ cấp tảng lớn lá cây bao lại. Nàng say mê mà lấy bánh bao ở chóp mũi người người, há mồm muốn đi cắn, lại bị khăn che mặt chặn. Vừa lúc này, Tần Tranh xuyên qua dòng người đã đi tới, hắn xa xa liền thấy Thẩm Nhược Khinh ở mua lông bánh, nhìn thoáng qua nàng một cái tay khác bắt lấy túi tiền, hỏi. Ngươi mới vừa rồi dùng cái gì cùng hắn đổi? Thẩm Nhược Khinh hồi ức quán chủ nói cái kia từ, lưu ly, châu. Tần Tranh dừng một chút, nói. Một cái lông bánh bất quá 1 văn tiền, một viên lưu ly châu ít nhất giá trị 10 lượng bạc. Lần sau không thể lại lấy quý trọng đồ vật đi đổi, ta nơi này có tiền. Thẩm Nhược Khinh gật đầu, duỗi tay muốn đi trích khăn che mặt, Tần Tranh vội vàng ngăn lại nàng, mang theo nàng đến quán trà khai cái ghế lô. Quán trà rất lớn, bởi vì chiêu đãi đa phần là văn nhân mà khách vô luận nơi nào đều bố trí đến tương đương phong nhã, cái gọi là ghế lô chính là dùng bình phong cách ra tới một tiểu gian. Thẩm Nhược Khinh cùng Tần Tranh ngồi địa phương là lầu 2 dựa cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến phường thị náo nhiệt nhất, bán thức ăn nhiều nhất địa phương. Tiến ghế lô, Thẩm Nhược Khinh liền gấp không chờ nổi mà tháo xuống khăn che mặt, sau đó đối với béo bánh bao dùng sức cắn một ngụm. Trong phút chốc mềm mại da mặt bị rào phá, hơi nóng hầm hập nhân thịt cùng hương bột mì cùng nhau bị nàng cắn vào trong miệng, nhân thịt nước canh dung tiến tầng da bánh, mềm hương ngon miệng, mỹ đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Khinh đôi mắt tức khắc sáng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nếu không phải Tiểu A vẫn luôn ở nhắc nhở nàng chú ý hình tượng, nàng có thể như gió cuốn mây tan giống nhau lập tức đem 3 cái đại bánh bao ăn vào bụng. Nhưng là nàng hiện tại ăn cơm tốc độ cũng tương đương nhanh. Tần Tranh cho nàng đổ nước trà, ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Thẩm Nhược Khinh gật gật đầu, ăn xong 1 cái đại bánh bao sau uống một ngụm trà, sau đó liền hướng tới cái bánh bao thứ 2 tiến công. Tần Tranh nhìn nàng ăn lung bánh chuyên chú vô cùng bộ dáng, nhịn không được cong cong đôi mắt hỏi. Có ăn ngon như vậy sao? Thẩm Nhược Khinh đem trong miệng bánh bao nhấm nuốt xuống bụng mới gật đầu nói. Ăn ngon, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Tần Tranh nao nao, bất quá là một cái lung bánh thế nhưng có thể làm nàng như thế thỏa mãn. Hắn nhịn không được hỏi. Vậy ngươi trước khi ăn chính là cái gì? Thẩm Nhược Khinh không cần nghĩ ngợi nói. Ta từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn ăn dinh dưỡng tể. Thấy Tần Tranh nghi hoặc nàng giải thích, chính là lúc trước cho ngươi ăn cái kia, Tần Tranh minh bạch lại đây, Thẩm Nhược Khinh cho hắn ăn kia bình, hẳn là chính là trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Lộ, đích xác thực thần dị, chỉ là như vậy một cái miệng nhỏ, hắn mãi cho đến hiện tại đều không cảm thấy đói khát, hơn nữa cả người đều có sức lực. Chỉ là đồ vật tuy hảo, nhưng Tần Tranh tự hỏi, đừng nói là 10 mấy năm, liền tính là làm hắn ăn 1 tháng, hắn cũng chịu không nổi. Tâm hồ nổi lên thương tiếc càng sâu, hắn nói. Dưới bầu trời này còn có rất nhiều xa so lung bánh càng ăn ngon. Còn có so bánh bao càng ăn ngon. Thẩm Nhược Khinh dư vị ở trên phố người được các loại mùi hương, trong mắt hướng tới càng sâu, cắn bánh bao động tác cũng chậm lại. Rời đi quán trà về sau, Tần Tranh mang theo nàng đi khắp phường thị, phàm là Thẩm Nhược Khinh nhiều xem một cái đồ vật, hắn đều mua, một vòng dạo xuống dưới, trên hai tay nặng trĩu chất đầy đồ vật Thẩm Nhược Khinh thích. Thẩm Nhược Khinh đi ở phía trước, hắn liền đi theo ở phía sau, hơn nữa chịu thương chịu khó một câu cũng không nói nhiều, cái này làm cho Thẩm Nhược Khinh cảm thấy như là về tới đại siêu thị phía dưới nhà nàng, mặt sau đi theo đảm đương xe mua sắm trợ lý. Bất quá Tần Tranh lớn lên có thể so trợ lý nàng soái hơn nhiều. Nàng nhịn không được cùng trí năng quản gia khoe khoang, xem đi ta mị lực chính là đại, nhanh như vậy là có thể làm dân bản xứ đối ta ngoan ngoãn phục tùng. Tiểu A nhắc nhở nói, chủ nhân không cần ăn quá nhiều ác, dạ dày có khả năng thích ứng không được. Nghe vậy, Thẩm Nhược Khinh trộm sờ sờ chính mình bụng, cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn rất nhiều món, vì thế chẳng hề để ý mà tiếp tục dạo. Ở trong mắt đồ tham ăn, trừ bỏ mỹ thực hết thảy đều là mây bay a mây bay. Thời gian quá đến bay nhanh, trong chớp mắt đã tới hoàng hôn. Tần Tranh nhìn sắc trời, mang theo Thẩm Nhược Khinh vào khách điếm. Giờ phút này Tần Tranh ở trong mắt người khác chính là tên hắc hán từ mọc râu quai nón, mà Thẩm Nhược Khinh tuy rằng mang khăn che mặt nhưng vô luận là áo choàng trên người nàng hay là bạch xiêm y, nhìn đều thực quý trọng, đặc biệt Tần Tranh trong tay còn xách một đống đồ vật đứng ở Thẩm Nhược Khinh phía sau, bởi vậy tiểu nhị liền cam chịu Tần Tranh là Thẩm Nhược Khinh gia đinh. Hắn đem sát bàn vải thô đáp trên vai ân cần mà đối Thẩm Nhược Khinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cô nương này, ngài là dừng chân vẫn là ở trọ? Dừng chân, Thẩm Nhược Khinh nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Tranh, Tần Tranh thấp giọng nói. Chính là ăn cơm, rồi sau đó mới đối điếm tiểu nhị nói. Muốn hai gian thượng phòng, tốt nhị vị mời đi bên này. Khách điếm có hai tầng, lầu một là đại đường, tới gần cửa địa phương có cái quầy, có một vị lão nhân ở nơi đó khẩy bàn tính với tốc độ tay cực nhanh, trong đại đường bày mười mấy chương bàn vuông, top 5 top 3 khách nhân đang ngồi ăn cơm, thang lầu nằm ở phía bên trong, hướng lên trên đi chính là phòng cho khách. Thẩm Nhược Khinh tò mò mà khắp nơi đánh giá, đối cổ đại khách sạn có khắc sâu nhận thức. Không biết địa cầu thời viễn cổ có giống như vậy hay không? Đối với tinh cầu xa lạ còn ở vào thời vũ khí lạnh này, Thẩm Nhược Khinh trong lòng tràn ngập ảo tưởng lãng mạn, đặc biệt là, nơi này thật sự cùng địa cầu khai quật video tư liệu siêu cấp giống, còn có được thật nhiều từ trước nàng chỉ có thể ảo tưởng mỹ thực nghĩ đến buổi chiều một đường ăn hết đồ vật Thẩm Nhược Khinh lại có điểm thèm, đáng tiếc nàng hiện tại đã ăn no căng, lại ăn liền hư bụng. Thẩm Nhược Khinh trong lòng hơi hơi thở dài, muốn duỗi tay đi xoa xoa cái bụng, lại nghĩ tới hiện tại chung quanh có rất nhiều người, nghĩ tới thần tượng nhân thiết của nàng, theo bản năng thẳng lưng, thật vất vả ở Tần Tranh trước mặt sắm vai tiên nữ nhân thiết tuyệt đối không thể băng. Phòng cho khách quét tước đến còn tính sạch sẽ, cửa sổ rất lớn, ánh mặt trời sung túc, còn có bàn và ngăn tủ để khách nhân đựng hành lý, chính là giường có hơi nhỏ. Bất quá Thẩm Nhược Khinh đối với nơi này còn tính vừa lòng. Khách quan, ngài nếu có yêu cầu gì, liền đứng ở cửa cầu thang kêu một tiếng, tiểu nhân sẽ lên phục vụ ngay ạ, gương mặt tiểu nhị tươi cười phá lệ chân thành, Thẩm Nhược Khinh cười đáp. Cảm ơn, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang biểu lộ ý cười của cô nương, tiểu nhị ngây người một chút, chậm rãi mặt liền đỏ, hắn chưa từng thấy qua cô nương nào có đôi mắt xinh đẹp đến nhường này, nếu tháo xuống khăn che mặt chắc sẽ đẹp như thiên tiên đi. Tiểu nhị đang suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên liền nghe được đại hán râu đen lãnh đạm nói. Không có chuyện gì, người có thể đi ra ngoài. Dạ, vâng, nam nhân râu sồm này khi đổi người có thật có khí thế, tiểu nhị sửng sốt một chút, vội vàng bước ra phòng cho khách. Tần Tranh đem đồ vật đã mua cất vào ngăn tủ, từng món sắp xếp gọn gàng, rồi mới đối với Thẩm Nhược Khinh nói. Phòng của ta liền ở cách vách, buổi tối nếu có việc gì, ngươi kêu một tiếng, ta liền tới đây. Thẩm Nhược Khinh lên tiếng, hứng thú bừng bừng đi xem từng món đồ vật Tần Tranh đã mua cho nàng, sau đó đem hôm nay dùng thủy tinh châu đổi thành tiền đưa cho Tần Tranh. Cho ngươi, Tần Tranh cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy, hắn đi ra ngoài trong chốc lát khi trở về dẫn theo hai đại thùng nước ấm đi lên. Khách điếm này sinh ý không tồi, tới rồi buổi tối, muốn nước ấm khách nhân nhiều, tiểu nhị lo liệu không hết quá nhiều việc, Tần Tranh liền chính mình đi xách lên. Làm một người vũ trụ đã trải qua cải tiến gen, hơn nữa sử dụng dinh dưỡng tề trong thời gian dài, trong cơ thể Thẩm Nhược Khinh sinh ra phế vật cực ít, liền tính hai ngày không rửa mặt gương mặt cũng sẽ không đổ dầu, nhưng nếu có thể sử dụng nước ấm để rửa mặt lau lau mình, vẫn là thực thoải mái. Tần Tranh còn sợ nàng không hiểu, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thời tiết lạnh, nước ấm lạnh rất nhanh. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Thẩm Nhược Khinh không biết hướng thùng nước ném cái gì, thùng nước ấm liền chậm rãi sôi trào lên. Hắn chưa nói xong lời nói liền nuốt trở vào, Thẩm Nhược Khinh mở ra lòng bàn tay, một cái màu đen hình chữ U đồ vật nằm ở trong tay nàng. Cái này kêu sôi cấp tốc tặng cho ngươi, về sau muốn nước ấm, chỉ cần cho nó phơi phơi nắng, sau đó lại ném vào nước lạnh là được. xem như cảm tạ một chút hôm nay Tần Tranh bận trước bận sau giúp nàng nơi nơi thu xếp. Nếu là muốn nấu nước nóng, liền đem nó bỏ nó vào trong nước, không muốn nó nóng nữa thì lấy ra. Nếu không muốn nước quá nóng, liền dùng ngón tay, gõ ba cái. Thiếu nữ mở ra lòng bàn tay đối với hắn nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp như đang tỏa sáng, nói cười yên yến, có thể nói trên người nàng tập hợp tất cả những gì xinh đẹp nhất trên thế gian. Tần Tranh dãy dụa một lát, cuối cùng là duỗi tay tiếp nhận đồ vật nàng đưa. Ban đêm, Tần Tranh ngồi ở mép giường phao chân, nhìn đặt ở thùng nước chung không ngừng nóng lên. Rồi cấp tốc thầm nghĩ, không hổ là thần tiên chi vật, quả thực thần kỳ. Khi hắn còn ở trong phủ, mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, liền có thói quen rửa mặt phao chân rồi mới đi ngủ, nhưng mùa đông nước ấm lạnh rất nhanh, hắn lại không nghĩ lăn lộn hạ nhân tới tới lui lui cho hắn đổi nước, luôn luôn không đủ tận hứng, nếu có cái này về sau. Tần Tranh bỗng nhiên nghe thấy cách vách truyền đến một tiếng nữ tử kêu đau, hắn sắc mặt thay đổi một chút, giày cũng không mang liền chạy qua đi. Cách Chương.